Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 474. Góc Truyện Audio.com. Edit, Linh Lady. Phòng phát sóng trực tiếp đều sôi nổi khuyên Mạc Vân Quả cẩn thận một chút. Bọn họ lo sợ Khúc Viêm có tâm tư độc ác gì, làm tổn thương Mạc Vân Quả. Khúc Viêm không hề biết chuyện này. Hắn chỉ nhìn Mạc Vân Quả ăn cơm. Cô ăn một ngụm, hắn ăn một ngụm, thập phần ăn ý, một bữa sáng cũng ăn mất nửa giờ. Theo sau, Khúc Viêm mang theo Mạc Vân Quả ra cửa, nói là có một hội nghị sắp diễn ra, làm tổng tài hào môn. Hành tung của Khúc Viêm luôn luôn bí ẩn, nhưng cũng không thể nào ngăn cản nhiệt tình bát quái của mọi người. Làm phu nhân tổng tài hào môn, hành tung của cô cũng bí ẩn không kém. Thậm chí ngoài những trường hợp đặc thù, cô sẽ không xuất hiện cùng lúc với Khúc Viêm. Nhưng mà, hôm nay đám đảng phái bát quái kia lại có cơ hội tái xuất. Tổng tài của bọn họ, thế mà lại không theo chân bọn gọi chơi chiến dịch du kích che giấu hành tung, mà thoải mái hào phóng xuất hiện trước mặt mọi người, thậm chí còn có động thái muốn chào bọn họ. Cái này cũng không phải chuyện mấu chốt nhất, mà mấu chốt nhất chính là, bọn họ thế mà lại thấy phu nhân tổng tài đảng bái quái luôn theo dõi Khúc Viêm, đương nhiên biết được chuyện Khúc Viêm cùng vợ có quan hệ bằng mặt không bằng lòng. Một chút cảm tình cũng không có. Hôm nay lại có chuyện gì để bát quái đây, mới có thể khiến Khúc Viêm mang theo Mạc Vân Quả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất kể đám người bát quái kia trông nghĩ như thế nào, từ đầu đến cuối Khúc Viêm vẫn duy trì thái độ bình thản. Hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người Mạc Vân Quả. Cặp mắt kia, chỉ cần người khác nhìn một cái cũng có thể nhìn ra tình yêu trong đó. Mạc Vân Quả chỉ cảm thấy có một đôi mắt vẫn luôn dừng lại ở trên người cô. Cái ánh mắt này vô cùng kỳ quái, làm cảm thấy cô cả người không được tự nhiên. Cứ như vậy, một đường tới công ty, Khúc Viêm cùng Mạc Vân Quả song song đi vào công ty. Trong công ty mọi người cũng khá ngạc nhiên, lặng lẽ nghị luận, đôi mắt hừng hực lửa nóng bát quái kia hận không thể dính trên người Khúc Viêm cùng Mạc Vân Quả. Cũng có không ít người cẩn thận phát hiện ra màu sắc cà vạt của Khúc Viêm cùng màu váy của Mạc Vân Quả giống hệt nhau. Trong lòng quan niệm về tình cảm hai người bất hòa tan biến. Cáo này còn gọi cảm tình bất hòa, cái này là cẩu lương, bọn họ tỏ vẻ ăn rất vui vẻ. Đương nhiên, cũng có một số ít người lòng dạ hẹp hòi tỏ vẻ. Tổng tài của bọn họ, cũng không phải phu nhân. Văn phòng Khúc Viêm ở tầng 99, địa điểm mở cuộc họp cũng nằm ở tầng 99. Làm tổng tài, Khúc Viêm cũng khá vội. Mới đến công ty, ngay lập tức phải mở cuộc họp. Khúc Viêm cũng không nói gì, chỉ mang theo Mạc Vân Quả vào phòng họp. Sau đó ra ý bảo những người khác chuẩn bị tư liệu. Lập tức mở họp, dư quang nhưng kia thỉnh thoảng dừng ở trên người Mạc Vân Quả. Bọn họ tuy rằng rất ít khi nhìn thấy phu nhân tổng tài, nhưng lúc trước hôn lễ hoành tráng oanh động của thành phố S cho nên với bọn họ ký ức về Mạc Vân Quả còn mới mẻ. Chỉ so với lúc trước điềm đạm hoa nhã, hiện tại phu nhân, giống như có chút lạnh lẽo, khiến người ta có chút sợ. Hy vọng chỉ là ảo giác. Khúc Viêm nhận thấy mọi người phân tâm, mạnh mẽ gõ gõ bàn, lôi suy nghĩ đang trôi xa của bọn họ lại. Hiện tại bắt đầu mở họp. Lý Nam, cậu tới nói. Giọng nói của Khúc Viêm vang lên trong phòng họp. Mọi người đồng loạt nâng cao tinh thần, cẩn thận nghe, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đưa ra kết luận về mỗi vấn đề. Thực sự có chút buồn tẻ vô vị. Cách chương.